Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, dược liệu quá tốt. Xài ước chừng hơn 2 tiếng, Diệp Trần mới đưa đan dược cho luyện chế xong tất. Cái này còn là may mà thiên lôi lực, nếu không, Diệp Trần cũng không thể nhanh như vậy giải quyết xong. Bất quá Dương Hùng các người đều còn ở nhập định bên trong. Diệp Trần cũng không có đem bọn họ đánh thức, phân phó một tí bên cạnh trông chừng người, sau đó liền một người đi trước đi xuống núi. Lúc này, còn là buổi tối 10 giờ, toàn bộ Thanh Ngưu Sơn đều là một phiến tĩnh mịch, không thấy được một bóng người. Vậy không nghe được cái gì còn lại tiếng vang. Diệp Trần một đường đi, thẳng đến giữa sườn núi thời điểm, rốt cuộc nghe được một chút động tĩnh. Mau cứu mạng à, mau cứu ta à. Ừ, thanh âm gì? Diệp Trần một hồi kinh ngạc. Cái này hơn nửa đêm làm sao còn có cầu cứu thanh âm? Bất quá có người cầu cứu. Diệp Trần vẫn là hướng thanh âm phát ra đi tới, dự định xem cụ thể là cái tình huống gì. Đi tới mới nhìn thấy, một cái cô gái ngã ở một cái núi trong hố. Núi này cái hố, vừa thấy chính là trước kia để lại, sơn dân dùng để lùng giết con mồi. Ai biết ngày hôm nay sẽ có một cái cô gái trượt chân rớt xuống. Ngươi có tốt không? Diệp Trần mở miệng hỏi một câu. Ngươi là người, vẫn là quỷ? Đỗ Vũ Mộng kêu nửa ngày, một chút động tĩnh cũng không có. Suy nghĩ không người, hiện tại đột nhiên nhô ra một người. Nàng thật vẫn sợ hết hồn. Diệp Trần cũng là một hồi không nói. Con bé này chuyện gì xảy ra? Ở chỗ này kêu người kêu nửa ngày, mình tới lại hỏi mình là người vẫn là quỷ, có ý gì à? Ta đương nhiên là người. Diệp Trần trực tiếp nói, ta hiện tại kéo ngươi lên đây đi, ở bên cạnh nhìn xem, tìm được một cây bền chắc một chút cây gậy, duỗi đi xuống. Phụ nữ kia nắm cây gậy từ từ leo lên đến cửa động thời điểm, Diệp Trần nhìn chính xác cơ hội, bắt lại tay đối phương, đem nàng kéo lên. Ai u, chấm ngoặc kép, cái này dùng sức một mãnh. Đỗ Vũ Mộng thân thể khó tránh khỏi liền thẳng tắp đánh tới Diệp Trần. Một cái đụng này, liền đến Diệp Trần trong ngực. Hai người dán thật chặt chung một chỗ. Đỗ Vũ Mộng hai tay cũng là theo bản năng chộp vào Diệp Trần trên bả vai. Hai người tư thế, rất là không chịu nổi. Người có thể dậy rồi. Diệp Trần mở miệng hảo tâm nhắc nhở liền một câu. Đợi một chút, cái gì gọi là có thể đứng lên? Đỗ Vũ Mộng không biết nói gì. Chẳng lẽ mình còn cố ý không đứng lên không được? Cầm mình làm người nào? Nói thế nào đi nữa, mình cũng là một cái con gái trong trắng đi. Giữ mình từ tốt đây. Làm được hình như là mình muốn nằm ở trên mình ngươi như nhau. Trang cái gì chứ? Hừ, Đỗ Vũ Mộng hai tay chống đỡ trên đất. Đứng lên. Phủi bụi trên người một cái, nhìn một cái Diệp Trần, nói, cảm ơn à. Giọng điệu này, Diệp Trần rất rõ ràng từ nàng giọng bên trong nghe được một chút bất mãn. Làm sao mình cứu người, còn bị người chê, đây cũng là tại sao? Không có sao, sau này cái này cả buổi tối bớt đi trên núi, không an toàn. Diệp Trần thuận miệng nói một câu, liền nói, ngươi cùng ta một khối xuống núi đi. Lại đi lên, quá nguy hiểm, người mới vừa rồi là từ trên núi tới sao? Đỗ Vũ Mộng nghe được Diệp Trần mà nói, vội vàng hỏi một câu, tựa hồ là có chuyện gì muốn tư vấn. Đúng vậy, từ trên núi xuống, Diệp Trần khẽ gật đầu, có chuyện gì không? Ta liền là muốn hỏi một tí, mới vừa rồi ngươi ở trên núi có thấy đặc thù gì hiện tượng sao? Đỗ Vũ Mộng quan tâm hỏi nói. Chúng ta là Thiên Hải Đại học học sinh, nhiếp ảnh xã, ngày hôm nay vốn là ra tới quay phim sấm chớp mưa bão phương diện tài liệu thực tế. Sau đó liền thấy Thanh Ngưu Sơn trên có một người bay ở giữa không trung trên. Cũng mau đến gần tầng mây, đây nhất định là đặc thù gì hiện tượng, chúng ta liền muốn tới quay phim. Kết quả ta đi tới nửa đường, không cẩn thận rơi đến trong hố, bạn học ta phỏng đoán cũng đi lên. Cái gì? Cái này nói không chính là mình sao? Diệp Trần vậy không nghĩ tới. Mình ở giữa không trung bên trong. ở nhờ sấm sét lực truyện luyện đan tính, cũng có thể bị đám này học sinh cho thấy. Đích xác là có, bất quá đã kết thúc. Ta chính là xem không có rơi xuống. Diệp Trần thuận miệng nói, dù sao cũng đã thấy. Hắn nói không có, cô gái này phỏng đoán còn nếu không phải là đi lên, không bằng nói đã kết thúc. Cứ như vậy, nàng cũng sẽ không sẽ lại đi lên. Vậy ngươi có chụp hình sao? Đỗ Vũ Mộng sốt ruột hỏi. Bọn họ mới vừa rồi khoảng cách quá xa, đánh ra cũng sẽ rất mơ hồ. Mới vừa rồi Diệp Trần có thể khoảng cách gần như vậy. Nếu là chụp hình phiến, vậy khẳng định sẽ đặc biệt rõ ràng. Tấm ảnh, làm sao có thể? Diệp Trần trong đầu nghĩ, mình ở giữa không trung trên, muốn luyện đan, nơi nào còn có tay đi chụp hình? Đùa gì thế? Cái này ngược lại là không có. Mới vừa mới nhìn quá nhập thần, nơi nào vẫn còn kịp chụp hình à? Diệp Trần khoát khoát tay, trực tiếp nói, thật đần, loại chuyện này cũng không biết vỗ xuống tới. Lưu Tích Chữ ở, Đỗ Vũ Mộng một hồi không nói, không nhịn được nói một câu, mang một chút ý trách cứ, ta cũng không phải là và các ngươi như nhau, muốn chụp ảnh tấm ảnh. Diệp Trần liếc một cái, không vui nói, nữ nhân này cũng là tuyệt, cái gì cũng tới yêu cầu mình, bằng gì à, ta lại không cần chụp hình. Điều này cũng đúng. Đỗ Vũ Mộng cũng không phải tranh cãi vô lý, gặp Diệp Trần nói như vậy, cũng cảm thấy rất đúng, liền không nói gì nữa. Được rồi, chỉ là có chút đáng tiếc, tốt như vậy khoảng cách gần tiếp xúc cơ hội, cứ như vậy lãng phí. Đỗ Vũ Mộng thở dài nói, nàng đối với mình bỏ lỡ một cái như vậy cơ hội, rất là tự trách, nếu là sớm một chút chạy tới, vậy cũng tốt, thời điểm không còn sớm. Mau trở về đi thôi, đừng ở chỗ này bên ngây ngô. Diệp Trần thúc giục một câu, nói, vậy cũng tốt. Đỗ Vũ Mộng chỉ có thể gật đầu một cái. Hiện tại bạn học của nàng cũng không biết ở đâu. Đây cũng là trong núi lớn, thời gian trên không cần nói, buổi tối hơn 10 giờ, thật vất vả đụng phải một người sống có thể cùng nhau đi xuống. Nàng nếu là không đi, chẳng lẽ thật muốn một người ở trong núi lớn này sao? Một đường đi theo Diệp Trần, đến dưới chân núi, chúng ta vậy không xe à? Lần này đi như thế nào à? Đỗ Vũ Mộng nhìn dưới chân núi trống rỗng một phiến, phụ cận đây vừa không có xe có thể đánh, tự nhiên là có điểm mơ hồ. Ta có xe, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Diệp Trần mở miệng nói một câu, hắn xuống núi thời điểm đặc biệt cầm Liễu Như Yên chìa khóa xe, vừa vặn có thể lái xe trở về. Có xe, Đỗ Vũ Mộng nghe nói như vậy, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Vậy không nói gì, đi theo Diệp Trần một đường đến bãi đậu xe. Tích tích, chấm ngoặc kép, Diệp Trần nhấn vừa xuống xe chìa khóa. Rất nhanh, bên cạnh một chiếc Porsche vang lên một tí, sáng lên ánh đèn, xe thể thao Porsche. Đỗ Vũ Mộng kinh ngạc một tí. Dẫu sao là sinh viên đại học, mặc dù tiếp xúc xe không nhiều, nhưng Porsche xe tiêu, cùng với vậy đặc biệt hình dáng, vẫn có thể nhận đi ra. Cái món này xe, nhất định rất tốt. Đỗ Vũ Mộng mới vừa rồi vẫn luôn đắm chìm trong bỏ lỡ quay phim tiếc nuối bên trong. Tự nhiên không nghĩ tới trước Diệp Trần thân phận, vậy chưa kịp đi hỏi Diệp Trần làm gì. Bây giờ thấy đối phương dùng một chút chìa khóa xe, liền lái một chiếc Porsche xe thể thao, nhất thời liền nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Thật vẫn không nhìn ra, người đàn ông này là một nhân sĩ thành công. Đi thôi, Diệp Trần báo cho biết một tí. Đỗ Vũ Mộng liền ngồi ở kế bên người lái, nịt chặt dây an toàn, nhìn Diệp Trần thuần thục chạy xe, mở đi ra ngoài. Cái điểm này trở về, các ngươi nhà trọ còn có thể mở cửa sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu. Hắn mặc dù không học qua đại học, nhưng cũng biết bên trong này quy củ, theo lễ phép tính quan tâm. Chỉ bất quá hắn cái này quan tâm, nghe vào Đỗ Vũ Mộng trong lỗ tai, lại có điểm chừng mực đối với mùi. Trách sao? Muốn đi mướn phòng. Đỗ Vũ Mộng theo bản năng liền hai tay ôm ngực, có chút khẩn trương nhìn Diệp Trần. Trên xã hội những người có tiền kia người đều thích nuôi nữ sinh. Những chuyện này nàng vậy là biết, Bây giờ nghe Diệp Trần hỏi như vậy, tự nhiên cũng là cảm thấy đối phương lại phương diện này tâm tư. Chúng ta là làm ghi danh. Buổi tối, trước 12 giờ khuya phải trở về. Là không thể ở bên ngoài qua đêm. Đỗ Vũ Mộng khẩn trương nói một câu. Cái này khẩn trương một chút. Nói chuyện đều có điểm không lanh lẹ liền đứng lên. Ngạch, Diệp Trần nghe nói như vậy. Kinh ngạc quay đầu nhìn một cái Đỗ Vũ Mộng. Trong đầu nghĩ, cái đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra? Mình chính là thuận miệng quan tâm hỏi liền một câu. Làm sao liền khẩn trương nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Có thể vào liền tốt. Diệp Trần cái gì cũng không có nói nhiều. Liền lái xe, một đường đem Đỗ Vũ Mộng đưa đến Thiên Hải cổng đại học. Nói thật, dọc theo con đường này, Đỗ Vũ Mộng thật vẫn khẩn trương. Vạn nhất Diệp Trần lái xe mang nàng tới cái gì gây rối địa phương đi. Vậy nàng làm thế nào? Chống cự sao? Vẫn là dẫu có chết không theo. Vậy khó tránh khỏi sẽ có một ít nguy hiểm. Bây giờ nhìn quen thuộc cửa trường học, Đỗ Vũ Mộng đối với Diệp Trần vậy một chút hoài nghi cũng chỉ biến mất hầu như không còn. Cảm ơn ngươi. Đỗ Vũ Mộng rất nghiêm túc nói liền một tiếng cảm ơn. Sau đó nói, có thể cầm phương thức liên lạc với ngươi cho ta sao? Lần sau ta có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Mời ta ăn cơm. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Vậy không cự tuyệt, đem mình điện thoại cho đối phương. Sau đó Đỗ Vũ Mộng vậy đã đi xuống xe. Diệp Trần lái xe đi hồi lái đi. Đỗ Vũ Mộng đứng ở cửa trường học. Nhìn Diệp Trần xe dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Trong lòng vẫn có chút cảm khái. Nhìn Diệp Trần tuổi tác cũng không quá hơn 20 dáng vẻ. Nhưng đã lái lên Porsche. Mà nàng vẫn là nghèo rớt mồng tơi một cái. Tự nhiên cũng là rất thất vọng. Về đến nhà, 11 giờ, Diệp Trần rón rén vào phòng. Bên trong một phiến yên lặng. Cái gì vang động cũng không có. Đến trời sáng vậy còn có mấy cái tiếng. Ngược lại cũng đủ rồi. Diệp Trần hai tay duỗi một cái. Lập tức từ trong túi lấy ra một viên đan dược. Cái này một viên, tên là Kim Nguyên Đan. Hắn tác dụng, chính là trợ giúp trúc cơ kỳ đỉnh cấp người tấn thăng đến Kim Đan kỳ. Mà hiện tại Diệp Trần khoảng cách trúc cơ kỳ đỉnh cấp còn kém như vậy một chút. Sử dụng Kim Nguyên Đan mà nói, liền có thể đi thẳng đến trúc cơ kỳ đỉnh cấp. Như thế tới một cái, lần sau liền có cơ hội tấn thăng đến Kim Đan kỳ. Cho dù lấy hắn năng lực, tiêu hóa Kim Nguyên Đan dược liệu, vậy ít nhất phải 4 tiếng. Như thế một coi là, ngược lại cũng đủ rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Trần liền ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, đem Kim Nguyên Đan nuốt xuống. Đan dược vào cổ họng, liền hóa thành một cổ dược lực ngay tức thì tràn ngập toàn thân. Mênh mông dược lực cơ hồ là lập tức liền phát ra liền mở. Diệp Trần cũng cảm giác được mình kinh mạch giống như là muốn căng bể. Dẫu sao là võ đạo giới nhất thượng phẩm đan dược một trong Kim Nguyên Đan. Hiệu quả không giống vật thường. Nhưng sử dụng sau đó, Diệp Trần liền cảm giác được có chút bất đại đối kính. Cái này Kim Nguyên Đan hiệu quả vượt xa ra hắn sở liệu. Trước kia hắn vậy ăn rồi Kim Nguyên Đan. Nhưng dược liệu nhưng chưa bao giờ như bây giờ vậy tốt. Đợi một chút. Diệp Trần chợt phát hiện, mình bỏ quên một cái vấn đề. Trước kia Kim Nguyên Đan, vậy sử dụng nhân sâm những cái kia chân quý dược liệu. Nhưng phần lớn đều là trăm niên đại. Giống như bây giờ, sử dụng ngàn dược liệu lâu năm luyện chế, vẫn là một lần đầu. Dược hiệu kia tự nhiên muốn so hiệu quả của trước kia tốt hơn mười mấy lần. Như vậy nói cách khác, ẩn chứa trong đó dược lực, càng kinh khủng hơn, không tốt. Không xong, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé. https://meteyuensu.com/chuyen-ta-nối-bi-a-nối-touc-psu-nsan- Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.